Nhanh lên Gia Cường, có thể đứng cùng sân khấu với cậu Trần rồi. Lưu Mẫn chính lại lễ phục của mình, còn che vết bẩn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vội khoác tay Vương Cường rồi đứng lên. Lúc này Trần Hạo cũng không tiện cho mọi người leo cây nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại anh cũng không định sẽ tiếp tục khiêm tốn. Vì vậy dứt khoát đứng lên với Lưu Mẫn, theo sau bọn họ lên sân khấu. Ôi đệch, cậu làm gì vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc sắp lên sân khấu, Lưu Mẫn mới phát hiện ra Trần Hạo đang đi theo sau. Ngay lập tức ngạc nhiên hỏi. Lên nhận giải ạ, Trần Hạo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời má, có đọc tên cậu đâu. Cậu nhận giải con khỉ khô à, đó là cậu Trần. Không phải Trần Hạo, mẹ nó cậu mù sao? Lưu Mẫn căng thẳng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôi chao Gia Cường, vừa nãy anh không biết đó thôi. Chẳng phải em gặp được học sinh của em ở sảnh dưới sao? Cuối cùng quản gia của một học sinh của em chạy đến. Gọi cậu Trần, lúc đó Trần Hạo ngớ ngẩn đứng lên. Em thấy quê dùng cậu ta luôn đó. Đọc full tại chuyên 88. VIP nhé, giờ thì sao? Cậu ta lại còn muốn lên sân khấu nhận giải. Nếu cậu ta làm trò, cười, người ta biết cậu ta là học sinh của em. Vậy thì chúng ta mất mặt rồi. Lưu Mẫn lo lắng vì chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Trần, mời cậu lên sân khấu. Lúc này, Lý Trấn Quốc là khách mời để trao giải thưởng. Đương nhiên cũng lên sân khấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay lúc đó, ông ấy cung kính nhìn Trần Hạo rồi nói. Ừ, Trần Hạo gật đầu. Cũng không giải thích gì mà lên sân khấu luôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tử Hưng và những thành viên tài giỏi của tập đoàn thương mại Kim Lãng ngồi ở hàng ghế VIP bên dưới cũng đứng lên. Cùng kinh hô, cậu Trần, chúc mừng cậu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ơn mọi người, Trần Hạo cũng chỉ mím cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời ơi, hóa ra cậu ta chính là cậu Trần. Cả hội trường bỗng chốc như chết lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.